Now yogi practicing meditation to develop vipassana knowledge. So vipassana knowledge can be developed by meditating on the five aggregates of grasping correctly. People, when they do not practice meditation, they think of themselves as being permanent. They think of themselves as having existed before. They think of themselves as existing now. They think of themselves as going to exist in the future. And they think of themselves as existing always. Một người khi mà người ta không có hành thiền thì lúc nào cũng nghĩ rằng mình trường tồn, mình đã hiện diện trong quá khứ, mình đang có mặt ngay bây giờ và mình sẽ có mặt trong tương lai. Có nghĩa là lúc nào mình cũng được trường tồn và không thay đổi. When they do not practice meditation, people think of them as being happy, being good, or being beautiful, and they think of them as being living entities. Nếu như một người không có hành thiền thì thường hay nghĩ rằng tôi vui, tôi không vui, tôi suy nghĩ, tôi đi. Có nghĩa là lúc nào người ta cũng nghĩ rằng có một cái tôi ở đằng sau hết. So people clings to whatever comes through the six and doors as being permanent, as being good, as being self or ego. So people delights with craving and clinging to it. Chúng sanh thường hay bám víu vào những cái giác quan, và khi mà họ bám víu vào những cái họ thấy hoặc họ nghe thì lúc nào cũng có một cái ngã ở đằng sau hết. So if we do not practice meditation, we cling to these five aggregates, and to cut off that clinging, yogis are practicing meditation. Và nếu như chúng ta không có thiền thì lúc nào chúng ta cũng bám víu vào cái gọi là ngũ uẩn. Vì vậy, để hiểu rõ cái thực tướng của nó và không có bám víu vào thì lúc nào chúng ta cũng phải hành thiền để bỏ bớt đi và để giúp bỏ cái sự bám víu. So when we practice meditation, we have to practice yoni so manasikadabha. We have to meditate with right method. Only the right method can bring insight knowledge. If we look upon things as being permanent, insight knowledge cannot be developed. If you look upon other people as beautiful, good soul, Vipassana knowledge cannot be developed. Và khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta phải có một cái thái độ đúng đắn. Tại vì nếu không có một cái thái độ đúng, một cái phương pháp đúng thì cái trí tuệ sẽ không thể nào phát sinh. Nếu như mình nhìn chính mình và có một cái ta đằng sau, hoặc là mình nhìn một cái người khác và cho rằng cái người đó đẹp và họ có một cái ngã, thì cái trí tuệ minh sát sẽ không thể nào phát triển được. So in Madhucakota Sutta, Buddha said, Dete Dittamattam Bhavesati, Sute Sutamattam Bhavesati, Mute Mutamattam Bhavesati, Vinyate Vinyatamattam Bhavesati. That means, let there be seeing with regard to what is seeing. Let there be hearing with regard to what is hearing. Let there be knowing with regard to what is knowing, etc. Do đó Đức Phật mới nói rằng khi mà nhìn thì chỉ có cái nhìn mà thôi, hoặc là khi nghe thì chỉ có cái nghe, khi suy nghĩ thì chỉ có cái suy nghĩ mà thôi. As soon as we see, we have to know seeing. As soon as we hear, we have to know hearing. As soon as we touch, we have to know touching. As soon as we perceive, we have to know perceiving. So if we note immediately, no subsequent consciousness we arise, there is no judgment, there is no criticizing. Do đó khi mà chúng ta vừa nhìn hay là vừa thấy thì hãy niệm là thấy, vừa nghe thì hãy niệm là nghe, vừa đụng thì hãy niệm là đụng, vừa khi biết thì hãy niệm là biết. Nếu như người thiền sinh niệm liền tức thì cái gì mà nó mới vừa sanh lên thì sẽ không có một cái tâm phán đoán hay là phê phán gì cả. So immediate noting, quick noting, intense noting is very important. If we note immediately, we can capture the true nature of the phenomena. And at that moment, there will be no grasping. So to develop this knowledge, to gain this real knowledge, yogi have to practice thoroughly and completely. Do đó khi hành giả niệm thì phải niệm liền tức thì, mau và nhìn thẳng vào cái đối tượng, và cái điều đó rất là quan trọng. Tại vì khi mà hành giả niệm liền, niệm mau và niệm thẳng vào đối tượng như vậy, hành giả sẽ hiểu đối tượng rất là rõ. Nhờ đó hành giả sẽ không bám víu vào nó. Và muốn phát triển được cái trí tuệ thì hành giả phải ghi nhận một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và trọn vẹn. So how to practice completely, how to note thoroughly. So now we are practicing meditation 1 hour, 1 hour sitting, 1 hour walking. So how many times do you note during that 1 hour sitting? You have to note sitting continuously. The abdomen rise and fall is very clear, so you have to note rising, falling, many times. So long as we are sitting, we have to note rising, falling, sitting continuously. So there is no guaranteeing that we will gain such knowledge by just note one sitting or one noting. So one noting is not very powerful. If you note 100 times, 200 times, 300 times, 1,000, 2,000, 3,000 times, so noting become powerful, and then vipassana knowledge will be surely developed. Như vậy, làm sao người hành giả có thể ghi nhận một cách đúng đắn và trọn vẹn? Quý vị đến đây hành thiền thì quý vị ngồi một tí, quý vị đi một tí. Như vậy, khi mà quý vị ngồi hoặc là đi như vậy thì quý vị niệm như thế nào? Khi ngồi thì hãy ghi nhận là ngồi, ghi nhận cái trạng thái ngồi. Còn nếu không thì quý vị có thể ghi nhận phòng và xẹp. Nhưng mà không có cái gì bảo đảm là chỉ trong một cái giờ ngồi mà quý vị có thể có được cái trí tuệ về cái vô ngã này. Và nếu như một người thiền sinh có thể niệm 100 lần, 200 lần, 300 lần, 1.000, 2.000 hoặc là 3.000 lần, niệm càng nhiều thì cái niệm lực càng lúc càng mạnh. Chừng đó trí tuệ minh sát mới có thể phát sanh được. So during 1 hour sitting, how many times we note and how many times we forget, how many times we miss. So during 1 hour practicing walking meditation, how many times do we note and how many times we forget and how many times we miss. So vipassana knowledge need a complete noting or complete thorough observation. So how long do we have to practice understanding impermanence, suffering and non-self begins with the samasana jnana, that is investigating knowledge. Yes, you will understand impermanence, you will understand suffering, you will understand not self. That knowledge will begin with the investigating knowledge. Như vậy, trong một giờ ngồi thiền, thì chúng ta nhớ ghi nhận bao nhiêu lần và có bao nhiêu lần mà chúng ta quên và thất niệm. Cái trí tuệ minh sát chỉ có thể phát triển được khi một người hành giả ghi nhận hay là quan sát một cách trọn vẹn và đầy đủ. Và cái câu hỏi được đặt ra là chúng ta phải thực hành bao lâu để mà cái trí tuệ về cái vô thường có thể phát sanh được. Thì cái cái sự hiểu biết hoặc là trí tuệ về cái khổ vô và vô thường này sẽ bắt đầu ở vào cái tuệ phân biệt, và hình như đó là cái tuệ thứ ba. But the knowledge, it does not come immediately. First, we have to purify our mind, and then we have to purify our view, and then we have to purify our skeptical doubt. Và trước khi mà chúng ta có được cái sự hiểu biết về vô thường, vô khổ và vô ngã này, thì đầu tiên chúng ta cần phải thanh lọc tâm. Kế đến chúng ta phải thanh lọc cái sự suy nghĩ của mình hay là cái quan kiến của mình. Và kế đến là phải thanh lọc những cái sự nghi ngờ. So during the practice, teacher always encourage yogi have to practice mindfulness thoroughly and steadfastly. So again, we have to say how to practice meditation continuously. Do đó, trong khi thực tập thì cái người thiền sư lúc nào cũng khuyến khích chúng ta phải niệm một cách liên tục, trọn vẹn, đầy đủ. Và cái nhấn mạnh ở đây là liên tục. So it mentioned we have to meditate whenever we see, whenever we hear, whenever we smell, touch or think, without missing anything. Như vậy có nghĩa là cái người thiền sinh phải ghi nhận mỗi khi thấy, mỗi khi nghe, mỗi khi đụng, mỗi khi suy nghĩ, và không để mất bất kỳ một cái gì. But in the beginning, to note everything is not possible, so we have to begin with a few objects, only one object, sitting, or rising, falling, continuously. So these few objects can be observed thoroughly, because not too many objects. Only one object we have to emphasize. Và cái lúc đầu thì người thiền sinh không có thể nào ghi nhận được hết những cái đối tượng sanh lên qua sáu cái giác quan. Do đó, cái lời hướng dẫn là thiền sinh hãy ghi nhận một hoặc là hai đề mục. Ví dụ như ghi nhận là ngồi, hoặc là ghi nhận phòng và xẹt liên tục như vậy. Tại vì thiền sinh chỉ có một hoặc là hai đối tượng để ghi nhận, nên thiền sinh có thể quan sát cái đối tượng đó một cách trọn vẹn và đầy đủ. If you can note rising, falling or sitting thoroughly without missing, your mindfulness and concentration getting strengthened. Then you can add one more object, rising, falling, sitting, touching. Rising, falling, sitting, touching. You have to note again and again. And when thinking arises, you have to note thinking, planning, knowing. So these thinking, etc., are mental hindrances, mostly mental hindrances. If your mind wander quite often, your mind cannot be purified. So it is important to note the thinking or planning thoroughly until it disappears. Khi cái người thiền sinh có thể ghi nhận phòng và xẻ rất là nhiều lần và không có thất niệm, thì lúc đó cái niệm và cái định lực được tăng lên. Và hành giả có thể ghi nhận thêm đề mục như là phòng, xẻ, ngồi, đụng, và cứ như vậy cứ tiếp tục ghi nhận và ghi nhận. Và trong khi ngồi, nếu như cái tâm nó có suy nghĩ thì hãy ghi nhận là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ cho đến khi nó chấm dứt. Cái sự suy nghĩ thường xuyên và cái sự suy nghĩ nó là một cái sự cản trở trong khi thực tập. Tại vì nếu như chúng ta suy nghĩ thường xuyên thì cái tâm không có thể nào được thanh lọc và nó không có thể nào yên tĩnh được. So these thinking, planning, disliking, criticizing are major hindrances. We have to note and reject them immediately. And when unbearable feeling, a hotness, pain, itchiness appear in our body, we have to concentrate on them and we have to note as they arise. Những cái sự suy nghĩ, tính toán, phê bình và lý luận, những cái đó nó làm cản trở cho sự tiến bộ. Do đó, cái người thiền sinh cần phải ghi nhận nó liền tức thì. Và khi có những cái cảm giác như là đau hoặc nóng sanh lên, thì thông thường cái tâm nó sẽ hướng đến cái chỗ đau và cái chỗ nóng. Thì thiền sinh cứ việc ghi nhận là đau, đau hoặc là nóng, nóng. If desire to stretch or desire to bend the limbs arise, we have to note desire to bend, desire to stretch. And when we bend and stretch, every movement has to be noted. Bending, bending, stretching, stretching, etc. So in the same way, when we get up, we have to note every upward movement. And when you walk, you have to note every step without missing. So when you sit down, you have to note it. And when you lie down, you have to note it also. Và khi có những cái ý tưởng để mà co hoặc là duỗi tay hoặc chân, thì hãy để ý đến cái sự chuyển động khi mà duỗi tay hoặc duỗi chân ra, và thiền sinh để ý kỹ lưỡng cái sự chuyển động đó. Và từ ở cái tư thế ngồi mà đứng lên, thì thiền sinh cũng hãy để ý đến cái sự chuyển động của toàn thân khi mà nó đưa lên từ từ, từ từ. Hoặc là khi đi kinh hành, hãy để ý đến mỗi cái bước chân. Và khi ngồi xuống thì cũng hãy để ý đến nguyên cả cái thân mình đang hạ xuống từ từ, từ từ. Và khi đi ngủ, thân hình nằm xuống cũng phải để ý đến cái sự chuyển động của toàn thân, nó đang ngã xuống từ từ, từ từ. Như vậy ở đây có nghĩa là tất cả những cái cử động nào ở trong thân đều được ghi nhận một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. So every bodily movement, every thought, every feeling that comes up, all phenomena have to be noted. And if there is nothing in particular to note, go on noting, rising, falling, sitting, touching. And also yogi have to note while eating or while having, while taking shower, if there are things you see, you hear particularly, you have to note them also. So yogi try to be able to practice at least one note per second. So in a second you have one noting. So 1 hour sitting, yogi have 3,600 noting. Tất cả những cái cử động trong thân, những cái cảm thọ sanh lên hoặc là những cái tư tưởng nào sanh lên, thiền sinh cần phải ghi nhận nó. Còn nếu như không có cái gì đặc biệt sanh lên hết, thì hãy trở về với phòng xẹp hoặc là phòng xẹp ngồi và đúng. Ngay cả trong khi ăn hoặc là đi phòng vệ sinh hoặc là tắm rửa, thầy giả cũng cần phải ghi nhận những cái gì mà thấy hoặc là nghe, cũng phải ghi nhận. Hãy ráng cố gắng có một cái sự ghi nhận hay là một cái niệm mỗi giây. Nếu làm được như vậy thì trong một tiếng hành giả sẽ có được 3,600 lần cái sự ghi nhận. So it is very encouraging that for 1 hour yogi have 3,600 noting, and for 60 hour thousands and thousands of noting, for 1 day and 2 days, 3 days, 1 week, 10 days, yogi have very powerful noting accumulated. Nó rất là phấn khởi khi mà chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta có chánh niệm trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì mình có được 3,600 cái niệm, và trong một ngày thì chúng ta có rất là nhiều tiếng để mà ghi nhận. Và hãy coi quý vị có được 1 ngày, 2 ngày, 7 ngày, 10 ngày để có chánh niệm. Và nếu làm được như vậy trong vòng 10 ngày thì cái niệm lực của quý vị sẽ rất là mạnh. So if yogi keep on noting in this way in earnest, yogi find his mindfulness and concentration quite very strong, and the mind become disciplined, and thinking and frustration mind cannot appear. If they appear, yogi is able to note them immediately, and the thinking and mental hindrances disappear as soon as yogi noted. Và nếu như thiền sinh có thể niệm được như vậy thì cái niệm và định lực sẽ tăng lên rất là nhiều. Và khi mà niệm và định lực được tăng lên thì cái tâm nó sẽ trở nên rất là thuần thục. Lúc đó cái sự suy nghĩ hoặc là bực mình nó thường không có sanh lên. Và nếu như nó có sanh lên thì người thiền sinh có thể ghi nhận kịp thời. Và khi ghi nhận thì nó cũng sẽ biến mất rất là mau chóng. Rising appear and yogi noted, disappear, falling appear and yogi noted, and it's gone. And yogi see the rising and falling and the noting mind getting concurrent. So these are the signs that yogi's mindfulness and concentration have become strong. In other words, yogi have developed purity of mind. Và khi mà cái niệm và định lực được tăng lên, lúc đó cái sự ghi nhận của hành giả nó sẽ song song với lại những cái đề mục. Khi mà phòng sanh lên thì cái tâm ghi nhận phòng sẽ sanh lên ngay lúc đó, và khi sẹt sanh lên thì cái tâm ghi nhận sẹt cũng sẽ sanh lên vì lúc đó. Làm được như vậy một thời gian rất là lâu thì cái niệm và định lực tăng lên, thì lúc đó cái tâm của hành giả rất là trong sạch. Lúc đó hành giả đang có tâm tịnh. So when yogi practice continuously, yogi notice that his or her mind become purified. So when yogi's mind purified, every time yogi note, the noting mind and objects become separate things. So yogi come to know that the material form like rising and falling is one thing, and the mental state that notices is another. Thiền sinh tiếp tục ghi nhận đề mục như vậy, thì cái tâm càng lúc càng tịnh, tâm nó được bình yên và tĩnh lặng. Và càng ghi nhận nữa thì thiền sinh cũng thấy rõ thêm là cái đối tượng là một và cái tâm ghi nhận là một cái khác. Ở đây cái đề mục và cái tâm ghi nhận là hai phần khác nhau riêng biệt. Ordinarily, the matter and mind do not seem separate. Mind and matter seem one and the same things. Suppose now you are sitting, and do you see the mind tends to rising, falling, the mind tends to rise and rising, and the mind want to fall and falling. Can we distinguish between the mind and rising and falling? So normally people say that they cannot distinguish between mind and rising and falling. But when meditators, mindfulness and concentration getting strengthened, the object of attention and the awareness of it are separate, as wall and a stone that is thrown to it. Thông thường thì chúng ta không có thấy rõ được là có cái sự khác biệt giữa cái thân và cái tâm này. Nhưng khi mà hành giả ghi nhận đề mục một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, rõ ràng trong một thời gian lâu, cái niệm và định lực được tăng lên, lúc đó hành giả thấy rất rõ phòng và xè nó thuộc về cái thân và cái tâm ghi nhận nó thuộc về cái tâm. Hành giả thấy rõ đây là hai cái phần hoàn toàn riêng biệt với nhau một cách rất là rõ ràng. So Buddha gave the simile of the gem and the thread. Just as when you look at a stream of gem, you know the gem is threaded on a string. So this is a gem, and this is a string. Madhidhita knows clearly. Và Đức Phật cho một cái ví dụ là có một cái sâu chuỗi và có một sợi dây nó đang xỏ qua. Ở đây chúng ta thấy có hai phần rất là rõ, đó là cái viên ngọc và cái sợi dây, hai phần rõ ràng riêng ra. So in the same way, when meditators breathe in and the belly rising, when meditator breathe out, the belly falls, and meditator realize, so this is a material form that is rising, and this is the consciousness that is aware of the belly. So meditator can distinguish the rising and naughty mind. Meditator can distinguish falling and naughty mind. So the gem is a material form, and the string is the vipassana consciousness that observes. Khi mà hít vào thì cái vùng bụng nó sẽ phồng lên và hành giả ghi nhận là phồng. Và khi thở ra, cái vùng bụng nó sẽ xẹp xuống thì hành giả ghi nhận là xẹp. Ở đây, khi mà cái niệm và định lực được mạnh, hành giả thấy rõ là cái phồng và cái xẹp nó thuộc về cái phần vật chất và cái tâm ghi nhận nó thuộc về cái tâm. Và hai cái phần này, cái thân và cái tâm, nó rất là khác nhau và nó hoàn toàn riêng biệt với nhau. Ở trong cái ví dụ là cái viên ngọc và cái sợi dây, thì cái viên ngọc được ví như là cái phần vật chất, và cái sợi dây xỏ qua viên ngọc đó là cái tâm ghi nhận. When practicing walking, a yogi clearly see what is walking, what is lifting. So Madhidhita clearly see lifting the foot is one thing and awareness is one thing. When Madhidhita is pushing forward, so Madhidhita clearly see pushing forward is one thing and awareness is one thing. When Madhidhita drop down the foot, Madhidhita see clearly dropping down is one thing and awareness is one thing. Only just these two, mind and metta, yogi clearly see, nothing else. Và trong khi kinh hành, khi mà cái chân dở lên thì hành giả biết đây là cái sự dở lên, và có cái tâm ghi nhận thì nó chỉ là một cái tâm. Và khi cái chân bước tới, hành giả biết đây là cái sự bước, và có một cái tâm nó đang biết cái bước này. Và khi mà cái chân nó hạ xuống thì hành giả cũng biết là cái chân nó đang hạ xuống và có một cái tâm biết. Ở đây hành giả thấy rất là rõ, trong cái đi chỉ có hai phần. Cái phần của cái thân thì đang đi và một cái tâm nó đang biết. Chỉ có thân và tâm đang làm việc và không có một cái gì khác ngoài thân và tâm. So yogi practice more and more, and the momentum of practice getting continuous. And when yogi's concentration improves, yogi understand the material and mental phenomena keep passing away each in its respective time. So when yogi not rising, so rising comes up gradually and pass away. When yogi not falling, the falling occurs gradually and then pass away. So yogi realize that the rising as well as the awareness pass away, and the falling as well as the awareness pass away. Tiếp tục thực hành như vậy, khi mà cái định và cái niệm lực được tăng lên thì lúc đó hành giả sẽ hiểu rõ là cái phần vật chất và cái tâm ghi nhận này nó cũng sanh lên và diệt đi. Khi ghi nhận là phòng thì lúc đó hành giả thấy rằng cái sự phòng đó nó tăng lên từ từ rồi nó cũng diệt đi. Rồi khi ghi nhận là sẹp thì cái phần sẹp nó diễn ra từ từ rồi nó cũng mất đi. Như vậy ở đây người hành giả sẽ thấy rằng cái phòng và cái tâm ghi nhận phòng nó sanh lên rồi nó mất đi. Và khi mà ghi nhận cái sẹp thì cái sự sẹp và cái tâm ghi nhận cái sẹp nó sanh lên và nó cũng mất đi. So with every noting, yogi find only arising and passing away, arising and passing away. When yogi no bending, one bending and the next do not get mixed up. Bending, passing away, bending, passing away. And so, the intention to bend, the form of bending, and the awareness come and go each in its respective time and respective location. Ở đây người hành giả thấy rằng ở mỗi một cái niệm thì nó sanh lên và nó hoại diệt đi. Mỗi khi cong xuống thì hành giả thấy rằng cái động tác nó cong rồi nó mất đi. Có một cái hành động khác hay là một cái cong khác nó đến rồi nó đi. Như vậy tiếp tục hành giả sẽ thấy nguyên cả một cái tiến trình là nó cong rồi nó mất đi, nó cong và nó mất đi. Hành giả cũng nhận thấy luôn là trước khi cong sẽ có một cái ý định là muốn cong, và cái ý định đó nó sanh lên và nó cũng diệt đi. So some yogi reach this stage and their meditation is very good and they can sit like a statue, and even the pain and itchiness and other unpleasant sensation arise, they note very thoroughly, and the painful sensation pass away as they are noting them. So it becomes very clear to the yogi. They appear and then disappear. So yogi realize they are impermanent. So meditator understand them personally. And the commentary say they are impermanent in the sense of becoming nothing after arising. So this knowledge comes to the yogi not from his teacher, not from the books. Yogi understand with his empirical knowledge. It is the real vipassana knowledge. Và có nhiều người thiền sinh đạt đến cái giai đoạn này. Lúc này thiền sinh có thể ngồi rất là lâu, như là một cái pho tượng. Và nếu như cái đau nó sanh lên, người ấy có thể ghi nhận một cách rõ ràng, kỹ lưỡng, và cái đau nó sẽ mất đi. Lúc này thiền sinh hiểu rất rõ là cái gì nó sanh lên rồi nó sẽ mất đi. Và thiền sinh hiểu qua kinh nghiệm của mình, thiền sinh biết rằng cái mà gọi là vô thường có nghĩa là nó mất đi, nó hoại diệt đi sau khi mà nó được sanh lên. And the commentary says, anicca vidittapa, the impermanent should be understood. Anicca vidittapa, impermanence should be understood. Anicca anupassana vidittapa, the discernment of the impermanence should be understood. So that is mentioned in Visuddhimagga. Và do đó chú giải có nói rằng là cái vô thường cần phải được hiểu rõ. Cái sự vô thường cần phải được hiểu rõ và phải hiểu rõ qua cái kinh nghiệm của mình. So here, what is impermanence? So it mentions anicchanti khandapinchaka. The impermanence are the five aggregates: rupa, vedana, sanya, sankhara, and vijnana. Rupa, material body; vedana, feeling; sanya, perception; sankhara, mental formation; and vijnana, consciousness. In brief, mind and matter are impermanent. Như vậy, cái gì được gọi là vô thường? Ngũ uẩn được gọi là vô thường. Ngũ uẩn gồm có sắc, là cái phần mà hợp thành cái cơ thể này, thọ, tưởng, hành và thức. Nói tóm lại, đó là thân và tâm này. If you see your mind and matter as impermanent, it is very good. If you do not see with your personal knowledge, you have to accept that mind and matter are impermanent. Nếu như thiền sinh có thể kinh nghiệm được là cái thân và tâm này nó vô thường thì điều đó rất là tốt. Còn nếu như thiền sinh chưa kinh nghiệm được thì cũng hãy nên chấp nhận nó là như vậy đi. So we have to accept that mind and matter are suffering, mind and matter are without accept. So if we know this much, we can practice vipassana meditation. Vì cái thân và tâm này nó vô thường, do đó nó mang đến cái sự đau khổ và nó không phải là của ta. Nếu như quý vị kinh nghiệm được điều đó thì rất là tốt. Còn nếu không thì hãy chấp nhận nó và với cái kiến thức đó hãy tiếp tục thực tập đi. In the Chulatana Sankhaya Sutta, Buddha said to the kings of Deva, Devanamita, kings of Devas, if a practitioner has heart, all states are not fit for adherence. All stage, all stage should not be clung to as permanent, pleasant and safe. And then he understand all the truth. Và Đức Phật có nói với lại vua trời Đế Thích là không có nên bám víu vào những cái cảm thọ. Và khi nói như vậy thì vua trời Đế Thích hiểu. So here Abhijanati, that is yogi understand. So that means to meditate on mind and matter and be aware of it. Và ở đây thì cái người thiền sinh hãy nên ghi nhận hay là quan sát về cái thân và cái tâm của mình. So Abhijanati understand this is the basic inside knowledge of Namarupa Parijiranyana, that is analytical knowledge of mind and matter, and Vijaya Parijiranyana, that is knowledge of discerning conditionality. Và tiếp tục hành thiền thì hành giả sẽ có được những cái trí tuệ sáng suốt, một cái sự hiểu biết sáng suốt, đó là cái sự khác biệt hay là cái tuệ phân biệt về cái thân và cái tâm này. Và tiếp tục nữa thì hành giả sẽ hiểu về cái tuệ biết được tương quan nhân quả với nhau. Sabbandhamma vinyaya parijanati, that means understanding all the states, yogi comprehends all of them. So the minimum qualification required of a beginner is yogi must have heard or learned that things are impermanent, suffering and non-self. So all practitioner have the kinds of knowledge before practicing meditation. Trước khi hành thiền minh sát thì cái người hành giả cần nên hoặc là nghe hoặc là đọc hoặc là biết sơ về tất cả những cái sự cấu tạo trong thân và tâm này, nó là vô thường, khổ và vô ngã. So we have to say mind and matter are impermanent because they arise and then pass away. So if a thing never arise, we cannot say it is impermanent. So what is that thing which never comes to be? So that is Vinyati concept. Concept never comes to be. Never really exist. Suppose a person name comes into use from the day a child is named. So it appears as though it has come to be, but actually people just say it and call him. It has never come to be, it never really exists. Và ở đây cái thân và tâm này nó được gọi là vô thường, tại vì nó sanh và nó diệt liên tục. Những cái gì mà nó không có sanh lên thì chúng ta không có thể nào gọi là, chúng ta không có thể nào cho rằng nó vô thường. Cái gì mà không có sanh lên, không có hiện hữu thì không có thể gọi nó là vô thường, và cái đó được gọi là ý niệm. Và Ngài cho một cái ví dụ như là tên của một cái người nào đó. Tên của một đứa bé được đặt ra khi mà có cái đứa bé đó. Như vậy, mới đầu chúng ta cứ tưởng rằng cái tên đó nó sanh lên khi mà nó có cái đứa bé, nhưng mà thật ra không phải như vậy. Chúng ta chỉ cho đứa bé một cái tên. Như vậy, một cái tên đó nó không có phải hiện hữu thật sự như vậy. Nirvana is paramatta, it is reality. And although Nirvana is reality, it cannot be said to be impermanent, because Nirvana never come to be and Nirvana never pass away. So it is to be regarded as permanent. Nirvana is permanent because Nirvana stands ultimate peace forever. Nhưng mà Niết Bàn nó là một cái sự thật. Chúng ta không có thể gọi Niết Bàn là vô thường được, tại vì Niết Bàn không có sanh lên và nó cũng không có hoại diệt. Lúc nào nó cũng trường tồn hết. So how about Nama Rupa? Our mind and body come into being, our mind and body arise whenever causes arise. After arising, mind and matter pass away. So we have to say these mind and matter are impermanent. So now you close your eyes and then there is no seeing. And then you open your eyes. Now your eyes is good. And then in front of you, Buddha Rupas and Sangha are there. The object is there. And there is light. And you have attention to see these objects. So if these four conditions are met, there is seeing consciousness. And as soon as seeing consciousness arises, it passes away. And another process of seeing occur and then pass away. Another seeing consciousness arise and it pass away. So we realize seeing is impermanent. So that understanding of this process is not very easy for an ordinary person to know that seeing is impermanent. Thân và tâm này nó sanh lên rồi nó mất đi. Nó sanh lên khi nó có đủ điều kiện của nó, và khi cái điều kiện nó hết thì nó sẽ mất đi. Do đó chúng ta mới gọi cái thân và cái tâm này là vô thường. Bây giờ quý vị hãy thử làm, khi mà quý vị nhắm mắt lại thì không thấy gì cả. Và khi mở mắt ra, nếu như mắt của quý vị tốt thì và trước mặt quý vị là những cái hình ảnh tượng Phật và có đầy đủ ánh sáng, và quý vị thấy hay là hướng cái tâm mình để mà coi, thì lúc đó cái tâm thấy nó sẽ sanh lên, và cái tâm thấy đó nó sanh lên rồi nó mất đi, và một cái tâm thấy khác nó cũng sẽ sanh lên và nó mất đi, nó làm liên tục như vậy. Do đó cái tâm thấy nó vô thường, và cái điều này thì không có dễ hiểu đối với những người không có thực tập thiền minh sát. Hearing is easier to understand. In the beginning there was no hearing, and then now your ear is good, and this and the talk of Dhamma talk is Dhamma talk you hear, and there is no barrier, and you pay attention to the talk. So when these four conditions are met, then there is hearing consciousness. But as soon as you hear, it pass away. Another sound come and pass away, another sound come and pass away. So you realize hearing is impermanent. Và Ngài cho một cái ví dụ khác, đó là cái nghe. Nếu như chúng ta có cái độ tai tốt và có cái âm thanh và không có một cái gì cản trở giữa cái âm thanh và cái lỗ tai của mình, cộng thêm là mình đang chú ý, nếu như có bốn cái yếu tố đó hội lại thì cái tâm nghe nó sẽ sanh lên. Và khi mà cái tâm nghe nó vừa sanh lên thì nó cũng diệt đi liền tức thì. Rồi có một cái âm thanh khác đến, có một cái tâm nghe khác lại sanh lên. Với một cái tâm định và niệm được mạnh, hành giả sẽ thấy rất rõ là cái tâm nghe này nó sanh lên và nó diệt đi. So other psychophysical phenomena are the same. Seeing, hearing, smelling, sometimes we have good smell, and smelling, one smell and it is beer. Another smell come and it is fear, tasting. So when you mindfully eat, you clearly see tasting. You chew it and you taste it, and this fear, another chewing and tasting, experiencing and this fear. You see the impermanent nature in tasting and eating and touching and thinking and bending, stretching, moving. All my body process, whenever you note, wherever you note, all comes and go. So you can. You can see your personal knowledge. Và những cái tiến trình của thân và tâm khác thì nó cũng sanh và diệt đi giống như vậy. Với cái mùi thì chúng ta ngửi và rồi cái tâm ngưỡng nó lên rồi nó mất đi. Và với cái ăn cũng vậy, khi mà nhai rồi chúng ta biết được cái vị, rồi cái vị đó nó mất đi. Ở đây hành giả thấy rất rõ là cái vị nó sanh lên rồi nó mất đi, cái mùi nó đến rồi nó đi, những cái tư tưởng nó sanh lên rồi nó cũng biến đi. Bất kỳ ở đâu và lúc nào khi mà thiền sư ghi nhận thì những cái đề mục đó nó tăng, nó đến rồi nó đi, cái tâm ghi nhận nó cũng đến rồi nó đi. Với cái kiến thức đó, đó là cái kiến thức bằng sự kinh nghiệm của chính mình. So during the practice of meditation, we have to verify ourselves. We have to see ourselves personally. So what Buddha taught is true or not? What the teacher say is true or not? So it mentioned that if yogi practice completely and continuously, so within few days, the special knowledge can be gained. So they, these encouragement are really reliable for all the yogis. So we will continue our talk for today. We have to stop. We have to stop our discourse for today by practicing Satipatthana Vipassana meditation, by observing every phenomena continuously and meticulously. May you all yogi attain Nirvana, the cessation of suffering. May all practitioner realize the real peace in the very near future. Sa-du. Trong khi thực tập thiền thì cái người thiền sinh cần phải kinh nghiệm những cái sự sanh và diệt của những cái tiến trình thân và tâm này. Đức Phật có thể nói về sự vô thường, những người thiền sư và trong sách vở có thể nói về vô thường, nhưng mà điều đó có đúng hay là không, chính mình phải tự kiểm tra lại bằng cái sự thực tập của mình. Cái chuyện đó mình mới hiểu thật rõ về cái gọi là vô thường này. Đến đây thì Ngài Thiền Sư xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài mong rằng tất cả quý vị đến đây thực hành thiền minh sát. Quý vị hãy nên cố gắng ghi nhận những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan này. Và làm như vậy được một thời gian, chi trí tuệ chín mùi, quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả.